Forbes, phế tích thế giới các thần, chương 192, phân hội trưởng đến thăm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Cun chợt cảm thấy bụng cồn cào lên là đói, bây giờ bị nhốt ở đây, Cun không thể có một bữa ăn đàng hoàng, chỉ đành lôi ra mấy mẩu bánh khô mà gặm đỡ. Tình hình này, có khi cậu sẽ không thể tham gia thử thách khai trừ ở trạng thái tốt nhất được mất. Có tiếng lạch cạch ở phía cửa vang lên, Cun nuốt vội miếng bánh còn chưa nhai xong xuống, tập trung chờ xem ai đang đến. Chẳng mấy chốc cửa liền được mở ra, để cho hai dáng người tiến vào, xong liền đóng lại. Cun nhìn hai người, vẻ mặt dần trở nên kinh ngạc. Người đến, một là tên che mặt lúc chiều, kẻ còn lại vậy mà chính là phân hội trưởng. Cun vẫn còn nhớ rất rõ phản ứng của phân hội trưởng lúc được ông Wanger dẫn đi gặp là không có hứng thú gì, thậm chí còn nghe được trong giọng ông ta một chút cảm giác phiền phức. Giờ, phân hội trưởng lại đến gặp cậu, lại còn đi cùng với tên che mặt nữa, một sát thủ không nên hời hợt với bữa ăn của mình. Trong lúc làm nhiệm vụ, chỉ một thiếu sót nhỏ liền sẽ thất bại. Cùng với lời đó, phân hội trưởng bước tới đặt một khay thức ăn đã được đẩy kín lên bàn ở góc phòng. Rồi ông hất nhẹ cằm về phía tên che mặt bảo. Người biết đây là ai sao? Cun theo phản xạ lắc nhẹ đầu. Đối với phân hội trưởng, cậu luôn không tự chủ cảm thấy bất an trong lòng cùng với lo sợ. Có lẽ lâu ngày sống dưới cái bóng to lớn của ông ta, ai trong phân hội cũng đều sẽ mang theo phản ứng đó. Hơn cả, là thần uy. Cun không biết có phải do bản thân nhạy cảm hơn người khác hay không mà lúc nào cũng cảm thấy phân hội trưởng đè ép thần uy lên mình, ngay bây giờ cũng là như vậy. Ban đầu, cậu còn tưởng rằng phân hội trưởng cố ý phát ra, nhưng lâu dài thì phát hiện chỉ có một mình nhận thấy điều đấy mà thôi. Cảm giác từ Cun đối với tên che mặt về cơ bản cũng không khá hơn là bao, thậm chí áp lực gây ra từ hắn ta còn lớn hơn. Cậu đoán là giữa hai người này cũng tồn tại một sự chênh lệch về thần cấp không nhỏ. Phân hội trưởng không có vội vàng giải đáp thắc mắc vừa gây nên cho Cun mà rất từ tốn ngồi xuống bàn, vẻ nghĩ ngợi gì đó, hồi lâu mới cất tiếng. Ta nghĩ người cũng nên sớm nhận biết người này một chút là tốt cho cả đôi bên. Hắn ta gọi cô Thi Star, là một thành viên danh dự của hội, không chịu sự quản lý của bất kỳ ai, cũng không quản lý người nào, nhưng đồng thời vẫn giữ mối quan hệ khăng khít với hội. Cun nghe, nghệch mặt ra, cậu thật sự không hiểu được cụ thể thì tên che mặt này có vai trò gì trong hội. Như đoán được nghi hoặc trong lòng Cun, phân hội trưởng tiếp tục. Người kỳ thực không cần nắm chi tiết, vì con nắm cũng không để làm gì. Người chỉ cần biết rằng, người này, với cô hai là rất gần gũi với nhau. Lời rất dài, nhưng vào trong tai Cun lại bị rút gọn còn hai chữ. Cô hai, hơn ai hết Cun vô cùng quan tâm tới người này, cảm xúc theo đó cũng lọt khỏi sự kiểm soát, vẻ gấp gáp thốt lên. Hai, hắn ta với hai là như thế nào? Phân hội trưởng nhìn Cun một chút cười nhếch mép vẻ hài lòng với hiệu quả mình gây ra, đáp. Người quan tâm ư? Cun nổi giận. Phân hội trưởng rõ ràng là biết ý, vậy mà vẫn cố hỏi như thế, không nghi ngờ gì là chọc giận cậu, ông nói rõ cho tôi nghe. Cun gắt bước xông tới, được đoạn thì ngừng lại khi chợt cảm thấy thần uy đè ép lên mình đang tăng dần. Cả phân hội trưởng cùng tên che mặt lúc này đều không có vận dụng thần uy, nhưng cậu rất rõ ràng cảm nhận được áp lực lên mình đã trở nên lớn hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thật tiếc là hắn không thể tự mình nói cho ngươi được. Phân hội trưởng cất tiếng, lắc nhẹ đầu vẻ tiếc nuối. Ông ta sau đó nhìn sang tên che mặt, giữa hai người diễn ra sự giao tiếp âm thầm trong giây lát, rồi ông ta bảo. Muốn biết, cố mà thắng được Tamat trong thử thách khai trừ, mọi thứ liền sẽ được giải đáp cho ngươi. Thử thách khai trừ, Cun nói, thoáng ngập ngừng, tiếp tục tại sao? Phân hội trưởng cười nhạt đáp, không có lý do gì nhiều ở đây. Ngươi chẳng phải là người yêu cầu mở ra thử thách lần này ư? Giờ, không tự tin, không phải thế. Cun nói lớn, tôi là ngay bây giờ muốn biết, đối với một sát thủ, gấp gáp luôn là sai lầm chí mạng. Ngươi đây là muốn chết. Giọng của phân hội trưởng đột nhiên trầm xuống, cùng với đó là ánh mắt sắc lạnh khiến cho Cun không khỏi dùng mình một cái. Ông ta vừa rồi cũng không có dùng tới thần uy, chỉ đơn thuần đe dọa liền khiến cậu sợ hãi. Cun cố làm mình bình tĩnh lại, cũng không muốn gấp gáp nữa. Cậu biết giờ có gấp cũng không thể giải quyết được vấn đề. Lời của phân hội trưởng không sai, là một sát thủ Cun cần phải giữ cái đầu lạnh trong mọi tình huống. Thậm chí, đối với tình huống càng khắc nghiệt cậu lại càng không được để mất kiểm soát bản thân, thật sự sẽ cho tôi biết nếu tôi chiến thắng, Cun dò hỏi, yên tâm, phân hội trưởng đáp ngay ngươi cũng không cần lo lắng thông tin nhận được là giả hay không phải thứ mong muốn. Đây, dù sao cũng là ý muốn của người đó. Cun cho mày khó hiểu, lại nhìn sang tên che mặt thì thấy hắn ta vẫn đang nhìn mình chằm chằm, suốt từ lúc mới vào phòng tới giờ, không phải hắn ta. Phân hội trưởng vội bảo người đó là người sẽ quyết định tương lai của cô hai. Nghe đến đây, cảm xúc trong Cun liền dấy lên lần nữa. Phân hội trưởng cứ như cố tình khiến cậu mất kiểm soát vậy, các người, rốt cuộc muốn gì? Cun cất tiếng hỏi, cậu không ngốc mà sự quan tâm của hội với thử thách khai trừ sắp tới cũng quá lớn rồi, tất nhiên là có mưu đồ nào đó. Cảm giác bị sử dụng như một con cờ, không một ai ưa thích cả. Hơn hết, Cun không chấp nhận được việc hai cũng bị dính líu tới chuyện này. Đây, sau cùng cũng chỉ là một bước mà cậu phải đi ra thôi, không nên liên lụy tới cô ấy. Phân hội trưởng nghe câu hỏi bất ngờ của Cun thì gương mặt dần trở nên nghiêm nghị, như thể vừa rồi, tất cả những lời đã nói chỉ là đùa giỡn. Cun, người đây thật sự là một cái gai trong mắt người khác, phân hội trưởng cất tiếng bản thân là nia vẫn không đủ, còn muốn kéo chân kẻ tài giỏi, làm hỏng tương lai người ta. Cun hơi nhăn mày, cậu đoán lờ mờ ra được điều gì đó, nhưng lại không chắc chắn lắm, hỡi ôi đức chính thần của cái chết. Hỡi ôi đức chính thần của ám sát, tội đồ này, sao các đức chính thần không lấy đi mạng sống của hắn ta? Giọng của phân hội trưởng cất cao và thanh trong như một lời khẩn cầu, vào tai của Cun lại trở thành vô cùng khó nghe. Lời của ông ta không nghi ngờ gì là đang trù cho cậu chết đi, biến mất. Nếu như không phải bất kỳ ai chết đi cũng sẽ tái sinh, rất có thể ngay bây giờ ông ta đã ra tay lấy mạng cậu rồi, đây là điều ông muốn, Cun hỏi. Phân hội trưởng không đáp, trừng mắt nhìn Cun, vẻ mặt hiện lên sự giận dữ như bị chọc tức. Rồi ông ta vung tay lên, một vật liền bắn ra từ đó, rất nhanh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Cun không kịp phản ứng, mà dù có phản ứng kịp thì cũng không tránh được bị vật kia đập trúng bên vai trái, đau nhói lên. Cảm giác không dừng ở đó mà lan truyền khắp người Cun làm cả cơ thể cậu run lên bần bật ngã vật ra trên sàn. Vai cậu đau quá, cả cánh tay cứng đờ, không cử động được. Cậu cắn răng, cố nén tiếng kêu đang nghẹn ở cổ họng, dùng tay phải lần mò cánh tay còn lại của mình. Không có rơi mất đi, Cun cảm thấy lòng nhẹ nhõm không ít. Cơn đau là vẫn tiếp tục nhưng đã không khiến cậu hoảng loạn nữa rồi, ta muốn chính là ngươi chết. Phân hội trưởng đứng dậy, vừa nói vừa tiến từng bước lại gần Cun. Cun không có đáp lời. Cậu cũng biết nên nói gì vào lúc này. Phân hội trưởng rõ ràng là giận đến điên lên, không còn quan tâm gì ngoài xả cơn giận trong lòng vào người cậu. Nhưng tại sao, Cun nói thầm, cậu không thể nào hiểu vì cớ gì bản thân bị hành hạ đến mức này. So với đòn roi của ông Wagner, chỉ một chiêu vừa rồi của phân hội trưởng đã khủng khiếp hơn ít nhất là gấp 2 lần. Có khi cả ngày mai Cun cũng sẽ không dùng lại được cánh tay trái của mình. Là vì hai ư, nghĩ đến đây Cun vừa muốn hận hai, lại lập tức đập tan ý nghĩ ngu ngốc đó. Hai không phải là người có lỗi. Kẻ có lỗi duy nhất ở đây là chính Cun, vì cậu quá yếu đuối không thể đánh bại đám người này, cứu lấy cô ấy, nhưng ngươi lại không chết được, thật là khiến ta tức sôi máu. Phân hội trưởng gằn giọng, hơi nghiêng người, chân cử động nhẹ một cái, Cun ngay sau đó liền cảm giác được bắp chân mình tê tiếng, đau đến muốn cắt bỏ đi. Nhưng Cun không có hét lên, cậu cuộn người lại, vụng về dùng cánh tay phải ôm lấy chân mình. Nước mắt là đã muốn rơi ra, bị cậu kiềm lấy, giờ dưng dưng, từ bỏ hay không? Phân hội trưởng chợt hỏi, Cun hiểu ý của ông ta, cơn giận trong lòng vừa dâng lên liền ngưng lại, thay vào đó là ý chí, lòng quyết tâm của cậu. Câu hỏi của phân hội trưởng đã được cất ra không ít lần, bởi không ít người, nhưng câu trả lời cho tới giờ vẫn chỉ có một, không bao giờ. Cun nói, như rên lên, tự làm khổ mình. Phân hội trưởng bảo, hơi xoay người, định bồi thêm một đòn nữa, lại bị ngăn bởi cánh tay của tên che mặt kèm theo đó là một cái lắc đầu, được. Chờ xem kết cục của ngươi ở thử thách khai trừ. Phân hội trưởng nói, thở hắt một tiếng rồi quay người rời đi. Bước chân ông ta không vội, vẻ như chờ đợi. Tên che mặt nhìn Cun một lúc không biết nghĩ gì, cúi xuống đặt một chiếc bình gỗ cạnh cậu xong mới bỏ đi cùng phân hội trưởng. Cách chương.